thương Mai, thương cả ba chấm. Nhà có hai cây mai, một cây nở 15 ngày và 350 ngày còn lại thì cây kia cần mẫn nở. Nói chính xác là 365 ngày. Sân nhà mình lúc nào cũng nở hoa mai, nhưng hình như chỉ 15 ngày là ta biết có hoa mai nở. Nào phải cây mai kia không đẹp, cánh mai tứ quý rất sắc sảo, đẹp chỉnh chu, chỉ vì mai nở hàng ngày nên ta không quan tâm đến. Cây mai Tết chỉ nở có một lần trong năm nên được chào đón rộn ràng. Chợt nhớ câu thơ, thà một phút huy hoàng rồi chợt tối, còn hơn buồn lẻ loi suốt trăm năm, Xuân Diệu. Hầu như thiên hạ ai cũng đồng tình với tuyên ngôn thơ ấy, nhất là trong lĩnh vực nghệ thuật. Lẻ loi là sớm muộn gì cũng tắt, bởi cái miệt văn chương nghệ thuật là khu vực cuồng phong. Thương cây mai tứ quý, suốt bốn mùa cần cù chuốt nhụy nở hoa, nhưng vì không được phân công làm bổn phận thiêng liêng như chậu mai vàng, nên lủi thủi sân nhà lại càng bị nhạt mờ trong ba ngày Tết. Nhưng tuyệt một điều cây chẳng thèm tự ái, chẳng xá tuổi thân, cứ lặng lẽ điềm nhiêm nở. Tết là gì? Là ngày của con người đặt ra, chớ là hoa, mai chỉ quan tâm thời tiết. Tứ quý mai nhiệt tình dâng cái đẹp bốn mùa, chẳng lựa nắng mưa, không hề nóng lạnh, chẳng quý hóa thì thôi, con người lại hững hờ, thật bất công và vô tình lắm. Thương mai. Cây mai Tết mỗi năm mấy ngày vàng rực, chễm chệ trong vị trí trang trọng nhất, được người ta nhìn ngắm trầm trồ. Quanh năm còn được nhà vườn chăm sóc theo lịch hẳn hoi. Tháng nào thì bón phân, tháng nào thì chiết cành tỉa lá. Mỗi năm, người ta còn tìm ra đủ cách lai tạo gán ghép, bẻ nhánh uốn cành, tạo dáng, tạo sắc cho mai mới lạ, phong phú, hấp dẫn hơn. Từ nguyên thủy tổ tông là 5 cánh, đến nay cây mai vàng đã có hơn 10 cánh và hứa hẹn sẽ còn vô số cánh bởi lòng tham cái gọi là kỷ lục Guinness. Thương cây mai vàng ngày Tết, nào có sung sướng gì đâu. Vì mang nhiệm vụ thiêng liêng nên làm kiếp hoa mà nở cũng trong vòng bắt buộc. Mai có biết thế nào là ngày Tết? Giả lại đất trời cũng đâu phải là cái computer mà phải chạy theo chính xác cái chương trình viết sẵn của con người. Thu phân hạ chí, vân vân là khái niệm